Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1655, thiếu chút nữa chẩn sai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lần này mắc bệnh. Cabernet Pie ăn không? Tô Vân hỏi, ăn, nhưng hiệu quả không phải rất tốt. Lão bản lùn mập nói. Có thể là thân thể có vác dược tính. Ta chuẩn bị lại đi bệnh viện tâm thần cho hắn khai điểm. Vậy không việc gì biện pháp tốt khác. Trịnh Nhân thở dài. Loại chuyện này mà. Đối với trung thực thật thà đại lưu mà nói. Thật có thể cả đời cũng không đi ra lọt. Cứng đầu. Nhận cái chết. Sớm biết đại lưu như thế nguyện ý uống rượu. Ta đi cùng hắn uống mấy lần. Thật tốt khuyên hắn một chút. Tô Vân có chút thương tiếc, đại lưu ở quê quán thời điểm, liền một ngày 0,5kg rượu, hàng năm như thế uống. Lão bản lùn mập nói, tới ta nơi này đi làm, hắn biết uống rượu lầm chuyện, mỗi ngày cũng chỉ buổi tối uống mấy lượng, ý nghĩa, Trịnh Nhân đầy mồ hôi, uống mấy lượng, coi như là cho đỡ thèm. Lão bản lùn mập điện thoại di động reo tới. Hắn tiếp thông điện thoại, nói mấy câu sau liền cúp, trở về, đi liếc mắt nhìn, lão bản lùn mập nói, ngươi cũng vậy, không còn sớm tìm ta, lúc này tìm ta có ích lợi gì? Tô Vân oán giận nói, ta chính là trong lòng bực bội, muốn tìm người trò chuyện, Vân Ca Nhi ngươi nói ta đủ tận tâm tận lực, đại lưu đệ đệ vẫn còn mài ta đòi tiền, lão bản lùn mập. Vậy rất khổ não, loại này tử cục, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không có biện pháp giải quyết. Vừa nghĩ tới trở về quê quán sau đại lưu phải bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân cũng có chút buồn bực. Không có sao ta đi về trước, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến, lão bản lùn mập có chút kinh ngạc. Tô Vân khinh bỉ nói, ta ông chủ này chỉ như vậy. Không giải quyết được sự việc cũng không muốn xem. Túng hóa một cái, Trịnh Nhân vỗ một cái lão bản lùn mập bả vai. Không lên tiếng, cúi đầu đi vào. Đối diện, một chiếc xe lăn đẩy tới tới. Trịnh Nhân liếc một cái, nhưng thấy được đỏ tươi hệ thống mặt bản cùng với bất đồng chẩn đoán. Á cấp tính cứng rắn màng hạ máu xương. Hắn ngẩng đầu lên, vừa cẩn thận nhìn hai lần. Không sai, là có xuất huyết não. Trịnh Nhân lập tức đi nhanh đến đại lưu bên người. Nói, để ta đi, xe lăn chung quanh có 2-3 người. Hắn bên trong một người trẻ tuổi nhìn qua và đại lưu có chút xem. Phỏng đoán chính là hắn đệ đệ. Ông chủ đâu? Đại lưu đệ đệ nói. Ca ta bệnh tâm thần. Nhất định là hắn chèn ép. Vì kiếm tiền mồ hôi nước mắt. Cầm ca ta biến thành hiện ở nơi này dạng, nhà tư bản, cũng đặc biệt là vạn ác, cũng đặc biệt không phải là người. Trịnh Nhân có chút chán ghét, trong lòng cũng cấp, nhận lấy xe lăn nhanh chóng đẩy vào cấp cứu phòng cấp cứu. Đi rồi, Tô Vân gặp Trịnh Nhân đẩy xe lăn vào phòng cấp cứu. Có chút kinh ngạc, nói, không có gì đẹp mắt, cha một chút thể. Tổng cảm thấy đại lưu trạng thái không đúng. Trịnh Nhân vội vàng nói. Đại lưu ngồi trên xe lăn. Tay chân không ngừng co quắp. Trong miệng lẩm bẩm nói gì. Chu Tổng, người bệnh trở về. Trịnh Nhân vào phòng cấp cứu lập tức chào hỏi. Huyết áp đo lường sao? Chu Lập Đào vậy mặt mới vừa làm xong. Nhìn một cái đại lưu. Nói, đo lường 120/80. Nhịp tim hình như là 90 lần một phút. Đèn pin ta dùng một chút. Trịnh Nhân nói. Chu Lập Đào đưa đèn pin cho Trịnh Nhân. Nói. Đối với quang phản xạ có chút chậm chạp. Cái khác không việc gì. Làm đầu CT liền sao? Ta muốn cho hắn làm một cái. Nhưng thân nhân người bệnh không đồng ý. Chu Lập Đào vậy rất khổ não. Ca ta không bị thương. Các người liền muốn làm kiểm tra kiếm tiền có phải hay không? Ta đều biết, làm kiểm tra các ngươi có đề thành. Đại Lưu đệ đệ ở phía sau nói lớn tiếng đến, đế đô, liền đặc biệt không một người tốt. Trịnh Nhân không phản ứng Đại Lưu đệ đệ, mà là nhận lấy đèn pin, bắt đầu xem Đại Lưu con ngươi, giống như là Chu Lập Đào nói như vậy. Đôi bên con ngươi đối với quang phản xạ yếu, mà bên trái con ngươi có chút tán lớn. Kỳ quái, mới vừa rồi còn không thấy con ngươi tán lớn. Chu Lập Đào nghi ngờ, là mạng nhện màng dưới khoang ra máu. Không nhất định, đi trước làm một CT xem. Trịnh Nhân nói, được, Chu Lập Đào sạch sẽ lanh lẹ đáp ứng. Lập tức chạy như bay vào giấy tính tiền tử. Đại Lưu đệ đệ còn ở một bên nắm lão bản lùn mập, trong miệng huyên thuyên vừa nói chuyện tiền. Rất nhanh, Chu Lập Đào cầm CT tờ đơn đi ra, giao cho lão bản lùn mập. Ngươi đi giao tiền, ta tìm người đưa đi làm kiểm tra. Chu Lập Đào nói xong, kêu cùng kiểm và một cái khác bác sĩ đưa Đại Lưu làm kiểm tra. Làm gì kiểm tra? Xài bậy tiền. Đại Lưu đệ đệ đoạt lấy CT xin một cái xé nát, nói, làm một cái lại một cái, cuối cùng vẫn không phải giống nhau sao? Kata chính là các ngươi cùng nhau cho làm thành như vậy. Đây là cơ bản nhất ẩu tả. Trịnh Nhân ở Hải Thành gặp nhiều, đều sớm thấy có lạ hay không? Ngươi, Đại Lưu đệ đệ còn muốn tranh cãi, có máy thu hình. Chúng ta nói chuyện cũng đều có ghi chép. Ngươi nếu là không đồng ý, cả ngươi muốn thật sự có chuyện, ngươi khẳng định sẽ bị ném vào ngục. Đây là cố ý giết người. Tô Vân cố ý nói bậy nói bạ. Hù dọa Đại Lưu đệ đệ. Nghe Tô Vân vừa nói như vậy, hắn khí thế lập tức nổi, cố làm hung ác nhìn chằm chằm Chu Lập Đào và Tô Vân. Sau đó ngón tay lảo đảo lắc lư chỉ hai cái, liền câu lời độc ác đều không nói xoay người rời đi. Chu Lập Đào vậy không thèm để ý, trở về lại khai trừ một tờ đơn, giao cho lão bản lùn mập, dặn dò đi làm CT, ngoài ra còn cố ý dặn dò cùng đi cấp cứu bác sĩ. Nếu là có ra máu, liền trực tiếp đưa thần kinh ngoại khoa, cũng sau khi rời đi. Khoa cấp cứu tạm thời an tĩnh lại, bởi vì cấp cứu nội khoa bác sĩ đưa Đại Lưu làm kiểm tra. Cho nên Chu Lập Đào phải phụ trách xuất trần. Cái này thời gian, còn không phải là bề bộn nhiều việc. Bên trong có một cái bác sĩ, tạm thời không cần Chu Lập Đào. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, các ngươi làm sao có thời gian xuống? Chu Lập Đào hỏi, người bệnh chúng ta quen biết. Tổng đi ăn cơm một cái trong tiệm cơm đầu bếp. Tô Vân nói, ai nghĩ được xuất huyết não. Tổng so tinh thần loại tật bệnh tốt. Trịnh Nhân nói, thật may ông chủ Trịnh xuống. Nếu không thiếu chút nữa thì lậu. Chu Lập Đào có chút nghĩ mà sợ. Cười một tiếng, lúc tới ta kiểm tra thân thể. Thật không có con ngươi tán lớn. Hơn nữa người bệnh không có ngoại thương sử. Huyết áp cũng không cao, liền không cân nhắc xuất huyết não sự việc. Biết, Trịnh Nhân nói, cứng rắn màng hạ máu sưng thỉnh thoảng ở nhẹ ngoại thương người bệnh bên trong có thể thấy. Khoa cấp cứu muốn người bệnh lưu xem, chính là lo lắng xuất hiện loại vấn đề này. 3 ngày đến 3 tuần mới có triệu chứng. À, Chu Lập vào thở dài, khoa cấp cứu khó làm, liền thể bây giờ chỗ này. Kiểm tra làm nhiều, thân nhân người bệnh mất hứng. Làm ít đi, người bệnh bỗng nhiên một cái triệu chứng thay đổi. Lập tức đay móng, giống như là Đại Lưu như nhau. Căn cứ kể triệu chứng bệnh phán đoán, là rất rõ ràng rượu cồn trúng độc. Bệnh động kinh tinh thần vận động hình phát tác. Có bệnh viện tâm thần chẩn đoán. Trong nhà cự tuyệt làm đầu CT. Trần sai có khả năng đã tiêu thăng đến chân trời. Nếu không phải Trịnh Nhân nhìn một cái, sợ là Đại Lưu sẽ rất mau liền xuất hiện não sán. Đến lúc đó làm tiếp giải phẫu, hiệu quả thì phải kém rất nhiều. Tập trung, ra cấp cứu thời điểm, thường xuyên gặp phải cự tuyệt làm kiểm tra thân nhân người bệnh. Ta còn có hơi chứng cưỡng bách, đụng phải loại chuyện này.